Xin chào mọi người. Trang trễ phế vật 252. Hành động của Thiếu Hải quả thật làm cho lòng người hưng phấn. Hành vi của Lâm Minh quá bá đạo, cộng thêm anh lại còn trẻ, lại là mặt như vậy, nhiều đệ tử không hề có thiện cảm với anh. Trình Đan thấy vậy vô cùng mừng rỡ, cũng nhân cơ hội quỳ xuống hô lên: sư phụ bảo vệ uy phong của giáo, cứu vớt Đông Hoàng giáo, thật sự là cứu tinh của giáo ta. Xin sư phụ hãy mau mau chém người này, nhân lúc còn sớm kết thúc thế cục loạn nhiều năm của giáo ta. Xin sư phụ cứu Đông Hoàng giáo. Đệ tử của Linh Đường cũng quỳ xuống hô theo. Dưới sự cổ động này, nhiều đệ tử cũng quỳ xuống theo. Uy tín của Thiếu Hải nhanh chóng dâng cao trong đám đông, tất cả mọi người đều phấn khởi. Sát mặt đám người Tô Mặc Vân, Lý Thiên Phục lại cực kỳ khó coi. Bọn họ không ngờ Thiếu Hải lại có chiêu này. Trình Đan, đệ tử ông ta còn châm dầu vào lửa, cứu Đông Hoàng giáo sao? Đây là xem Thiếu Hải như vị cứu tinh sao? Lúc này, cứu tinh của Đông Hoàng giáo có khác gì là giáo chủ Đông Hoàng giáo đâu chứ? Như vậy thì chẳng phải mọi người để được dẫn cũng vô dụng sao? Ánh mắt của mấy người bọn họ dần dần lặng đi. Thiếu Hải thì cười lớn ha hả. Ông ta nhìn chằm chằm gò đất đó, cũng không nhiều lời nữa, lập tức hét lên một tiếng, tích lũy toàn bộ sức mạnh đâm kiếm về phía gò đất. Thanh kiếm lạnh lẽo như ánh trăng đêm hàn, cực kỳ thê lương xinh đẹp. Những tầng chất khí nhàn nhạt bao bọc lấy thanh kiếm khiến nó trở nên vô cùng sắc bén, chém sắc như chém bùn. Mọi người nhìn chăm chú, một kiếm này đủ để xuyên thủng gò đất kia, cũng đủ để xuyên thủng Lâm Minh ở trong gò đất. Kết thúc rồi, Lâm Minh chết chắc. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng ngay khi kiếm sắc bén sắp chạm vào gò đất, bề mặt của gò đất đột nhiên tách ra một lỗ, sau đó một bàn tay nhanh chóng thò ra từ bên trong, nắm chặt lấy thanh kiếm sắc bén đang đâm đến. Mũi kiếm dừng bên ngoài bề mặt gò đất, không thể kiếm thêm nửa phân. Cái gì? Thiếu Hải sững sờ, tất cả mọi người xôn xao. Chuyện gì thế này? Lý Thị Phục trợn vắt há mồm, Tần Mộc Lâm và Tử Nhược Hòa Thượng cũng há miệng. Tô Mộc Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy kinh ngạc chấn động. Còn xung quanh thì đã xôn xao từ lâu, không ai dám tin vào mắt mình. Tất cả mọi người đều dán mắt vào bàn tay kia. Đó là tay của Lâm Minh sao? Nhưng tại sao bàn tay đó vẫn còn lành lặn chứ? Chẳng phải anh nên bị đè chết rồi sao? Hơn nữa, bàn tay anh là có chuyện gì vậy? Gò đất sau khi được nén chặt cũng đến mức như nào chứ? Ngay cả Thiếu Hải cũng phải dùng hết sức mình mới đâm xuyên được kiếm qua. Vậy mà bàn tay này lại có thể thò ra khỏi đó sao? Mọi người mắt chữ A mồm chữ O, kinh ngạc không nói đến lời, thậm chí còn có cảm giác sợ hãi sâu sắc. Thiếu Hải cũng kinh hãi, nhìn bàn tay đang chộp lấy thanh kiếm của mình, da đầu tê dại. Bàn tay này được làm bằng sắt sao? Người bình thường đừng nói là cầm kiếm như vậy, cho dù ngón tay chỉ là gần thôi thì đã bị kiếm khí xung quanh thanh kiếm cắt đứt rồi. Nhưng người này thì không. Cang! Đến lúc này một âm thanh vang lên. Thiếu Hải chỉ cảm thấy cánh tay mình chấn động, phải lùi lại mấy bước. Đến khi ông ta hoàn hồn trở lại thì thanh kiếm kia đã bị gãy, bị bàn tay thò ra khỏi gò đất kia bẻ gãy. Mọi người xung quanh không khỏi hít vào một hơi không khí lạnh. Thiếu Hải vô cùng kinh hãi. Sư phụ! Trình Đan phản ứng cực nhanh, vội vàng hét lên. Thiếu Hải dùng mình một cái, lập tức hiểu ý của Trình Đan. Ông ta khẽ gầm một tiếng, rồi lại cầm thanh kiếm cãy kia lên đâm vào gò đất. Lúc này Lâm Minh vẫn đang bị kẹt ở bên trong, không thể hoạt động bình thường được. Nếu không nhân lúc này giết anh thì sẽ tiếp theo sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Đôi mắt Thiếu Hải nhìn chằm chằm vào gò đất kia, nhanh chóng lấy đà, cả người như một trận cuồng phong lao về phía đó, đồng thời hai tay nắm chặt thanh kiếm gãy đâm mặt vào gò đất. Dường như Lâm Minh cũng ý thức được tình hình bên ngoài, bàn tay đang thò ra vung mạnh lên, đoàn kiếm gãy trong tay anh lập tức bay về phía Thiếu Hải, chẳng khác nào ngôi sao băng xé rách màn đêm, đâm thẳng vào tim Thiếu Hải. Thiếu Hải nhìn đoàn kiếm gãy đang bay tới không hề hoảng loạn, trong đất ngàn cân treo sợi tóc, ông ta bỗng gầm lên: Đông Hoàng Hoàn Vũ! Âm! Một luồng khí thế cuồng bạo lập tức phát ra khỏi người Thiếu Hải. Đoàn kiếm gãy kia bị chấn động vỡ vụn thành muôn vàn mảnh, còn nhỏ hơn hạt gạo. Cái gì? Đám người Tô Mặc Vân, Lý Thiên Phục vội vàng nhìn tới, phát hiện lúc này uy thế của Thiếu Hải đã ngút trời. Một luồng khí lưu mỏng manh quấn quanh người ông ta. Có sự bảo vệ của luồng khí lưu này, bất cứ người nào hay vật nào lại gần Thiếu Hải để sẽ bị chấn động tan tác, chết không kịp ngáp. Đây chính là Đông Hoàng Hoàn Vũ sao? Đây chính là thần công vô thượng của Đông Hoàng giáo sao? Mọi người không dám chớp mắt, quên cả hít thở. Bịch bịch bịch. Thiếu Hải dậm chân khiến mặt đất rung lên bần bật. Lúc này ông ta như một con mãnh thú đang lao như bay, không thể khống chế, không thể đỡ nổi. Dưới sự giá trị Đông Hoàng Hoàn Vũ là mình không thể đỡ nổi vũ tấn công này. Nếu anh tóm thanh kiếm gãy này thì tay anh sẽ đắc vụt. Lúc này là mình sẽ kết chiêu kiểu gì đây? Bị nhốt trong gò đất, anh không thể tránh được, cũng thể động đậy được. Cho dù bây giờ anh có thể chui ra khỏi gò đất này thì cũng vô dụng, bởi vì thanh kiếm gãy kia đã đâm tới. Gò đất bị luồng khí lưu đáng sợ của Đông Hoàng Hoàn Vũ làm cho rung lên. Tất cả mọi thứ xung quanh đều bị càn quét, cực kỳ khủng khiếp. Cuối cùng, thanh kiếm gãy kia đâm thẳng vào gò đất, ngập đến tận chui, đến khi không đâm vào được nữa mới dừng lại. Sau đó rút mạnh ra, máu tươi phun ra. Tất cả người của Đông Hoàng giáo ở xung quanh để chứng kiến cảnh tượng này. Ai cũng biết thanh kiếm gãy này đã đâm trúng Lâm Minh. Với vị trí này, e là đã đâm trúng tim. Bị đâm xuyên tim trừ khi là thành tiên, chứ không ai có thể sống nổi. Giá đầu mọi người tê dại, lặng lẽ đứng nhìn. Xung quanh im phăng phắc. Tốt, cuối cùng Trịnh Đan kích động hét lên: sư phụ vạn tuế, chết rồi, anh ta chết rồi. Ha, sư phụ quá lợi hại, vạn tuế, thắng rồi. Người của Cố Linh Đường hoan hô ầm ĩ, vô cùng kích động. Nhát kiếm này để lấy mạng Lâm Minh, kết thúc rồi. Kiều Hải cũng thở phào, tảng đá trong lòng được hạ xuống. Trước đó ông ta có thật có chút hoảng hốt. Dù sao Lâm Minh có thể dựa vào một bàn tay mà xuyên qua gò đất này, thực sự quá đáng sợ. Nhưng kết quả vẫn tốt đẹp. Trúng nhát kiếm này, anh chết là cái chắc. Kiều Hải xoay người lại, định xem vẻ mặt đặc sắc của đám người Tô Mặc Vân. Nhưng đúng lúc này, prrrr, một tiếng động lạ vang lên. Hả? Kiều Hải quay lại, nhìn gò đất với ánh mắt kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, ầm, một chỗ trên gò đất nứt ra, lại một bàn tay nữa thò ra, tóm chặt lấy cổ Thiếu Hải. Cổ ông ta lập tức biến dạng. Sức mạnh khổng lồ khiến ông ta gần như không thể hít thở, lại càng có thể phát âm thanh. Cái gì? Ai nấy trố mắt ra nhìn. Chỉ thấy gò đất trước mắt đang dần nứt ra, từng cục bùn đất chậm rãi rơi xuống, để lộ Lâm Minh ở bên trong. Còn thân anh đầy đất, lờ mờ có một cái lỗ đầm đìa máu tươi. Cái lỗ này trông rất đáng sợ. Máu tươi vẫn đang chảy, nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là cái lỗ này chưa đâm trúng tim Lâm Minh mà bị chệch đi không ít. Tuy là mực Lâm Minh bị máu tươi nhuộm đỏ nhưng vẫn chưa đến mức bất mạng. Ai nấy đều cảm thấy da đầu tê dại. Không thể nào, nhát kiếm vừa rồi của sư phụ không giết chết được anh ta sao? Không thể nào, Trịnh Đan gào lên. Lẽ nào nhát kiếm đó không đâm trúng tim sao? Nhìn vị trí này đúng là không trúng tim. Chệch đi rồi sao? Không thể nào. Người có cổ lên đường còn cảm thấy khó tin. Phải biết rằng Thiếu Hải là trưởng lão của Đông Hoàng Giáo, là đại sư võ thuật. Sự hiểu biết của ông ta về cơ thể người thậm chí còn hơn một số bác sĩ. Sao ông ta phải đánh nhầm vị trí trái tim của Lâm Minh được chứ? Thế nhưng nhát kiếm này đã bị chệch thật. Đúng là hoang đường. Để đâm trúng tim Lâm Minh thì anh chết là cái chắc. Trước cục là có gì xảy ra? Đây thực sự là sự nhầm lẫn của Thiếu Hải sao? Mọi người thầm nghĩ, nhưng rất nhiều đệ tử của cổ lên đường chưa thể chấp nhận được hiện thực này. Đúng lúc này, một tiếng hét kinh ngạc vang lên. Dấu vết kia là xúc cốt công, dấu vết. Các trưởng lão đang có mặt vội nhìn về phía hai bả vai và đầu gối của Lâm Minh. Do những trận đánh trước đó, quần áo Lâm Minh đã rách tả tơi, có thể nhìn thấy cả da thịt. Lúc này, hai bả vai và đầu gối anh đều xuất hiện những vết bầm ngay ngắn. Những vết bầm này không giống như dấu vết để lại do chiến đấu, mà giống như bị dồn nén xuống gây nên hơn. Hơn nữa, cực kỳ giống với dấu hiệu tạo nên khi xúc cốt công dồn nén. Xúc cốt công. Tần Bồng Lâm kêu lên thất thanh. Tôi biết rồi, cậu thu nhỏ xương của mình lại để dễ bề tránh né trong không gian nhỏ hẹp đó. Nghe thấy thế, không ít người trố mắt ra kinh ngạc. Người này biết cả xúc cốt công sao? Thật là đáng sợ. Nhưng bây giờ điều mà họ quan tâm không phải là cái gọi được là xúc cốt công, mà là Thiếu Hải. Sư phụ, người con cố lên đường biến sắc đã địch xông lại. Nhưng thấy sức mạnh Lâm Minh đang dần tăng lên thì liền khựng lại. Cổ Thiếu Hải đã biến dạng hoàn toàn. Nếu cứ tiếp tục thế này thì ông ta sẽ bị bóp chết tươi. Dừng tay, Lâm sư huynh, có chuyện gì chúng ta hãy bàn bạc. Anh mau thả sư phụ tôi ra. Trịnh Đan quýt quýt kêu lên. Nhưng dường như Lâm Minh không nghe thấy lời nói của Lâm Trịnh Đan. Lực trong tay càng lớn hơn, càng lúc càng mạnh hơn. Thiếu Hải điên cuồng giãy giụa, hai bàn tay đánh Lâm Minh túi bụi, muốn thi triển Đông Hoàng Hoàn Vũ để đẩy Lâm Minh ra. Nhưng bây giờ ông ta đang bị bóp chặt cổ, không thể vận sức để thi triển chiêu thức, chỉ thể ra sức cào cấu. Lúc này Lâm Minh bất ngờ tăng thêm sức mạnh. Rác! Âm thanh lanh lảnh vang lên, thì thấy hai mắt Thiếu Hải trợn trừng, động tác giãy giụa cũng dừng lại. Sau đó tay chân ông ta rũ xuống, không còn bất cứ động tĩnh gì nữa. Thiếu Hải đã chết. Bốn phía im phăng phắc, im là một cách đáng sợ. Giống như một cây kim rơi xuống đất, cũng thấy phát ra âm thanh như sấm sét. Mọi người quên cả hít thở, trái tim gần như ngừng đập, hai mắt trợn to, chứng kiến cảnh tượng này với vẻ mặt run sợ và màng hoàng. Thiếu Hải, cơ thể mất mạng sao? Bị bóp chết tươi sao? Người này được thành công tuyệt đỉnh Đông Hoàng Hoàn Vũ, cứ thế đi đời nhà ma rồi sao? Ai dám tin được chứ? Ai có thể chấp nhận được chứ? Da đầu mọi người tê dại, toàn thân run rẩy. Các trưởng lão lại càng như chim sợ cành cong, lùi lại liên tục. Bịch! Là mình buông tay ra, Thiếu Hải ngã sóng xoài dưới đất. Anh rút châm bạc ra, đâm mấy cái vào người. Cái lỗ ở lồng ngực chập trùng, ngừng tuôn máu. Tiếp theo sẽ đến lượt các ông. Lê Minh bình tĩnh nói, rồi bước về phía đám người Tô Mặc Vân, Tần Mộc Lâm. Tần Mộc Lâm hồn phía lên mây, không khỏi lùi lại. Nhưng Tô Mặc Vân thì không sợ, ông ta trầm nhạc quát lớn. Mọi người đừng sợ, thằng quát này nhìn thì tàn bạo, nhưng thực ra không đáng lo. Còn đã đánh nhau với Thiếu Hải đã bị thương nặng. Nếu chúng ta nhân cơ hội này bao vây tấn công, thì chắc chắn sẽ đánh bại được cậu ta. Đúng vậy, điều chúng ta cần làm bây giờ chính là đồng tâm hiệp lực. Mọi người liên thủ, buông bỏ thành chiến, buông bỏ ân oán, thì kiểu gì cũng đối phó được với thằng quách này. Lý Thế Phục hét lên. Tần Mộc Lâm nghe thấy thế mới yên tâm hơn một chút. Tử Nhục Hòa Thượng lấy một hồ lô rượu ở thắt lưng xuống, uống một ngụm, cũng không có vẻ gì là sợ hãi. Bốn người bọn họ súng lại chuẩn bị tấn công. Tô Mặc Vân biết không được cho Lâm Minh cơ hội được thở, lập tức xông tới đầu tiên. Ông ta phát lớn một tiếng, rút trường kiếm ra xông về phía Lâm Minh. Nhưng đến lúc ông ta định ra tay, Tô Mặc Vân bỗng phun ra một ngõ tươi, lồng ngực cảm thấy đau nhói. Ông ta khựng lại, ôm lấy ngực với mặt kinh hãi. Không chờ ông ta nghĩ nhiều, Tần Mộc Lâm và Lữ Thanh Phục ở phía sau cũng phun ra máu tươi, hai tay ôm lồng ngực đau đến mức run rẩy. Tôi bị làm sao vậy? Lồng ngực như bị xé rách vậy. Hai người kinh ngạc nói lên. Là châm bạc. Sắc mặt Tô Mộc Vân tỏ vẻ khó coi. Ông ta nhắm mắt lại, kiểm tra lồng ngực một lát rồi đánh nhầm đói. Cậu ta dùng châm bạc phong bế khí mạch của chúng ta. Nếu chúng ta vận khí thì sẽ khiến kinh mạch nghịch lưu, tẩu hỏa nhập ma. Sao cơ? Hai người kia biến sắc, vớ vẩn. Mấy cái châm bạc đó thì có ích gì chứ? Tại sao tôi không bị làm sao chứ? Tử Nhập Hòa Thượng hừ một tiếng, khinh bị nói. Đó mới là vì ông là người đã chết. Không chờ Tô Mặc Vân giải thích, là mình đã lên tiếng. Người đã chết sao? Tử Nhập Hòa Thượng sợn sốt, không thể hiểu được lời nói của Lâm Minh là có ý gì. Đám người Tô Mặc Vân và Liễu Thị Phục ở bên cạnh cảm thấy sự bất thường. Tô Mặc Vân nhíu mày, dường như đang suy nghĩ gì đó. Toàn bộ khí kình trên người tiêu tán, không định tấn công Lâm Minh nữa. Tử Nhập Hòa Thượng thấy thế thì cười lớn. Ha ha, đại trưởng đạo, chắc không phải ông sợ rồi đó chứ. Nếu vậy thì đúng là khiến người ta khinh thường. Tô Mặc Vân không nói gì. Liễu Thị Phục và Tịch Mộc Lâm nhìn nhau cũng không có hành động gì. Chỉ một cây châm bạc mà đã khiến các ông sợ như vậy rồi sao? Loài nhát gan như các ông thì còn bảo vệ Đông Hoàng Giáo chỉ gì chứ? Tôi thấy Đông Hoàng Giáo, hãy để tôi bảo vệ cho. Tử Nhập Hòa Thượng khinh bị nói, rồi lại dồn lực thông về phía Nam Minh. Bắt con, hãy xem liệt hóa thành quyền của ta đây. Tử Nhập Hòa Thượng quát lớn, bỗng uống một hớp rượu, rồi phun về phía trước, rượu bắn ra tung tóe. Ông ta giơ hai nắm tay, nện vào số rượu đang rơi xuống. Hai nắm tay lập tức bùng lên ngọn lửa hầm hực, quyền kình như sao băng đánh về phía Lâm Minh. Khí thế của Tử Nhập Hòa Thượng như lốc xoáy không thể đỡ nổi. Đòn tấn công này càng khiến mọi người kinh hồn tán đảm, trong lòng sợ hãi. Mấy trưởng lão thấy thế, ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc. Tử Nhập Hòa Thượng khí thế như vậy, lẽ nào châm bạc kia vốn không có tác dụng gì, chỉ là Lâm Minh phô trương thanh thế che mắt mọi người thôi sao? Lễ Thị Phục có chút không kiềm chế được, bà ta nhìn Lâm Minh chằm chằm, rụt rịch muốn ra tay. Thế nhưng, đến lúc bà ta chuẩn bị ra tay, giúp đỡ Tử Nhập Hòa Thượng còn giải quyết thằng quách khó nhằn này. Hứ! Tử Nhập Hòa Thượng rên lên một tiếng, sau đó bỗng khựng lại, đứng im tại chỗ. Tô Mặc Vân, Tịch Mộc Lâm và Lễ Thị Phục đồng loạt quay sang nhìn ông ta. Mọi người xung quanh cũng trợn tròn mắt. Trưởng lão, ông làm gì vậy? Ông không sao chứ? Các đệ tử nhào nhào kêu lên, nhưng Tử Nhập Hòa Thượng không đáp lời bọn họ mà trợn trừng hai mắt, toàn thân cũng khỏi bắt đầu run lên. Khoảng 5 giây sau, Tử Nhập Hòa Thượng phun ra một miếng thịt dính máu rồi ngã xuống đất, toàn thân co quắp. Hơn nữa ông ta vừa co quắp, da thịt trên người cũng bắt đầu nứt toát ra. Sư phụ! Các đệ tử của Tử Nhập Hòa Thượng kêu lên thảm thiết, tất cả xông tới, khí loạn toái thể. Tần Mộc Lâm biến sắc, cái gì, đây là khí loạn toái thể sao? Lý Thừa Vũ trợn trừng hai mắt, không nhầm đâu, đây có thực chính là khí loạn toái thể, làn da ông ta đã nứt ra, hơn nữa từ chỗ nứt có rất nhiều khí ý, tuần tinh thuần rỉ ra. Điều này cho thấy khí tức trong người ông ta đã loạn, hơn nữa toàn bộ lực phủ ngũ tạng, gân mạch, mạch máu đều bị khí lực hỗn loạn này xé nát phá hủy. Tử Nhược Hòa Thượng chết rồi. Tần Mộc Lâm khàn giọng nói. Đám đệ tử nghe thấy thế thì mặt sáng như tro tàn, ngã ngồi xuống đất. Mọi người ở xung quanh cũng khỏi hít vào một hơi không khí lạnh. Lẽ nào đây thực sự là uy lực của chân bạc mà cậu ta vung ra trước đó sao? Lý Thế Phục run giọng nói. Tần Mộc Lâm không nói gì, nhưng ngoài lý do đó ra thì không còn lý do giải thích nào khác nữa. Y võ này không đơn giản. Tô Mặc Vân hít sâu một hơi khàn giọng đáp. Mấy người đều đánh mặt lại. Cái chết của Tử Nhược Hòa Thượng đã khiến ba người bọn họ chấn động sâu sắc. Giờ phút này không ai còn dám coi thường Lâm Minh nữa. Trước cuộc cậu là ai? Tần Mộc Lâm nhìn chằm chằm Lâm Minh, lạnh lùng nói ra. Đông Hoàng Giả chúng tôi không có y võ lợi hại như cậu. Chẳng phải trước đó tôi đã tự giới thiệu rồi sao? Tôi là đường chủ Thanh Hà Đường, Lâm Minh. Bây giờ tôi sẽ đại diện cho Đông Hoàng Giáo tiến hành trừng phạt những người vi phạm giáo quy là các ông. Lâm Minh bình thản nói, rồi đi về phía ba người bọn họ. Trừng phạt sao? Cậu đủ tư cách sao? Tô Mộc Vân lạnh lùng hừ một tiếng. Đệ tử Chiến Vương Cung đâu? Có đệ tử. Một lượng lớn người của Chiến Vương Cung ùa tới. Nghe lệnh của tôi, giết thằng giặc này. Tô Mộc Vân chỉ vào Lâm Minh quát lớn. Tôn lệnh. Đám đệ tử hô lớn rồi ùa về phía Lâm Minh. Giúp kẻ ác làm việc xấu đều giết không tha. Lâm Minh nhìn những người này lập tức quát lớn. Thế nhưng những người này không có dấu hiệu dừng lại. Uy tín của Tô Mặc Vân ở trong Hoàng Giáo hơn hẳn những trưởng lão bình thường. Vài ba câu của Lâm Minh không thể khiến những người này thay đổi lập trường ngay được. Thế nên bọn họ tấn công không chút do dự. Giúp kẻ ác làm việc xấu đều giết không tha. Tôi sẽ không nói một câu đến lần thứ ba đâu. Lâm Minh lại là lùng quát lớn. Đây là thông điệp cuối cùng. Có mấy người bắt đầu do dự. Đáng tiếc là hầu hết bọn họ vẫn xông tới trước mặt anh. Nếu đã vậy thì tôi chỉ đành chấp hành giáo quy vậy. Là mình lạnh lùng quát, hai tay bỗng vung về phía trước. Những cây dâm bạc như sao băng lại bay ra. Cẩn thận, Lý Thế Phục hét lên nhưng đã muộn. Mười mấy đệ tử xông tới đầu tiên bị dâm bạc cắm vào người lập tức trở nên bất động. Ngân châm phong huyệt. Tịch Mộc Lâm kêu lên. Là mình xông tới như hổ vào bầy dê, song chưởng múa loạn đánh vào lồng ngực những đệ tử này. Mới một chưởng lại có một đệ tử phun ra máu tươi rồi ngã vật xuống. Sau khi tung chưởng, Lâm Minh lại rút châm bạc trên người họ ra rồi phóng về phía đám đệ tử tiếp theo. Cứ như vậy, bất cứ đệ tử nào tới gần Lâm Minh đều bị điểm huyệt rồi đánh ngã. Trong chớp mắt, tất cả đệ tử của Chiến Vương Cung đều ngã như ngã rạ. Cảnh tượng này không khác gì gạch lúa, ai đấy kinh hãi. Lúc này các trưởng lão mới ý thức được, chỉ dựa vào những đệ tử này thì không thể đối phó với Lâm Minh được. Các vị, chúng ta cùng nhau xông lên thôi. Tô Mặc Vân trầm giọng quát, không nhìn được nữa, xông về phía Lâm Minh. Tần Mộc Lâm và Lý Thừa Phục theo sát phía sau. Ba trưởng lão gia nhập trận đánh, khiến áp lực của các đệ tử bỗng nhiên giảm hẳn. Bà cũng trở nên to gan hơn nhiều. Tô Mặc Vân một tay cầm kiếm, một tay tung chưởng, chém về phía những đốm sao băng đang bay tới. Cang cang cang. Kiếm sắc múa may, kèm theo những tiếng len keng chó tai. Đó là âm thanh chân bạc bị chém gãy. Lý Thừa Phục và Tần Mộc Lâm cũng không tỏ ra yếu thế. Lên lõi giữa các đốm sao băng, hai tay chộp lấy từng đốm sao băng bị bọn họ bắt được. Những đốm sao băng kia chính là châm bạc. Là mình không thể thu hồi châm bạc. Châm bạc mang theo có đi mà không có về, không thể cầm cự được lâu. Chả may chấp tất cả châm bạc của Lâm Minh đã bị bọn họ hủy hoặc lấy mất. Mọi người mừng rỡ, không còn châm bạc để tôi xem cậu còn bản lĩnh gì. Lý Thế Phục lạnh lùng hừ một tiếng. Bản lĩnh của tôi có lẽ còn lớn hơn tưởng tượng của các bà nhiều. Là mình không có gì là sợ hãi. Anh vung tay lên rồi khẽ nắm lại. Rắc. Một lần sức mạnh tàn bạo bỗng dâng lên ở cánh tay anh. Đây là sức mạnh của Lạc Linh Huyết. Từ trước đến giờ, con ác chủ bài của Lâm Minh không phải là những cây châm bạc kia, mà là Lạc Linh Huyết đáng sợ này. Anh dám một mình vào núi Đông Hoàng tham gia đại hội Đông Hoàng. Nguyên nhân cũng chính là vì Lạc Linh Huyết. Gần 20 giọt đã gần đạt tới uy năng của toàn bộ Lạc Linh Huyết, sức mạnh giải phóng ra không thể tưởng tượng nổi. Nhưng anh không để ai nhìn thấy những giọt làn đẫm huyết ở cổ tay mình. Anh vẫn chưa muốn công khai bí mật này. Khoảnh khắc sức mạnh của làn đẫm huyết được giải phóng, khí ý quanh người Lâm Minh giống như một ngọn lửa được thêm dầu, lập tức bùng lên dữ dội. Hả? Các đệ tử đang xông tới biến sắc kinh hãi. Chỉ thấy một quyền của Lâm Minh nhắm trúng một đệ tử gần nhất, nện mặt tới. Âm! Đệ tử kia bay đi như một viên đạn, đụng ngã mười mấy người phía sau, sau đó sóng xoài ngã dưới đất, vỡ đầu chảy máu, lồng ngực lõm xuống, không còn động tĩnh gì. Còn mười mấy đệ tử bị anh ta đụng ngã thì cũng nằm dưới đất lên trên la, không bò dậy nổi. Lâm Minh lại tung một chưởng nữa, quạt về phía các đệ tử ở phía khác. Bốc bốc bốc! Cơ thể bọn họ bị quạt cho xoay tròn mười mấy vòng như con quay, rồi đằng đề ngã xuống, không ngóc đầu dậy nữa. Bình bình bình! Đúng lúc này, mấy đệ tử nhân cơ hội lại gần Lâm Minh, tung quyền cước đánh vào người anh. Nhưng Lâm Minh vẫn đứng sừng sững bất động. Lúc này, cả người anh chỉ chiếc vết máu và vết thương, nhưng vẫn phớt lờ sự tấn công của các đệ tử đến từ Chiến Vân Cung. Đầu óc mọi người trống rỗng, trố mắt ra nhìn. Lúc này, nhìn Lâm Minh chẳng khác nào một chiến thần. Sức mạnh, tốc độ, phản ứng cho đến độ mặt thân xác quanh đều khiến người ta phải nổi da gà. Những đòn tấn công của bọn họ không có bất kỳ tác dụng gì đối với anh. Tiếp chưa đi. Đến lúc này, Tô Mạc Vân bỗng tích trữ một luồng kiếm lực khổng lồ, rồi chém trường kiếm về phía bả vai Lâm Minh. Kiếm khí lạnh lẽo cuồng bạo, dường như thứ cứng rắn nhất trên đời cũng sẽ bị nó chém làm hai. Mọi người nhìn đòn tấn công này thì không có gì kỳ lạ, nhưng trên thực tế, tay còn lại của Tô Mạc Vân đã ngưng tụ một luồng kinh lực vô cùng đáng sợ, đang chờ cơ hội để phát ra. Hóa ra nhát kiếm này chỉ là hư chiêu, sát chiêu thực sự của ông ta nằm ở bàn tay còn lại. Lý Thiên Phục biết được điều này, lập tức nhân cơ hội tấn công Lâm Minh, muốn phối hợp với Tô Mạc Vân. Không biết bà ta lấy từ đâu ra một cái roi dài quất về phía đầu Lâm Minh. Roi dài rít gào như một con kim xà đang bay múa quay cuồng, rất có uy thế. Hai người một kiếm một roi, khí thế cực mạnh, nhưng Lâm Minh vẫn không sợ. Dưới sự giá trị của đặc đinh huyết, anh như một sự tồn tại vô địch. Anh nhìn chằm chằm trường kiếm và chiếc roi đang đánh tới, lập tức chìa hai tay ra chộp lấy chúng. Tọc. Những âm thanh kỳ quái vang lên. Chiếc roi dài đang đánh tới bị Lâm Minh bắt được một cách chuẩn xác, còn thanh kiếm lành lẽo sắc bén kia cũng bị tay còn lại của anh tóm được. Dù lưỡi kiếm cắt toạc da thịt ở lòng bàn tay Lâm Minh khiến máu tươi rỉ ra, nhưng nó vẫn không thể nào tiến thêm được một nửa phân nào. Đợt tấn công của hai người đã bị ngăn cản. Mọi người xung quanh há miệng, lấy theo phục hét lên: cơ hội đến rồi, chết đi! Tô Mạc Vân gầm lên, bàn tay đã giấu từ lâu bỗng phóng ra, giống như một con hung thú đang ẩn náu trong bóng tối, bổ nhào về phía trái tim Lâm Minh. Đòn đánh thế này thế như trẻ tre, đủ để xuyên qua tất cả, không thể đón đỡ. Ai đấy trợn mắt há hốc miệng, nhưng nhìn chằm chằm vào thủ đao này. Đây chắc hẳn là đòn tấn công cuối cùng rồi nhỉ? Chắc là không thể cứu được nữa rồi, anh ta không thể tránh được. Bị đại trưởng lão, nhị trưởng lão của Đông Hoàng giáo liên thủ áp chế, trong tình huống này cũng không ai có thể tránh được. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Không biết đệ tử thầm nghĩ rồi buông tiếng thở dài. Tuy không biết rốt cuộc tên Lâm Minh này từ đâu nhảy ra, nhưng thiên tài còn trẻ như vậy mà hôm nay lại phải chết ở đây, đúng là đáng tiếc. Bốp! Không ngoài dự liệu, thủ đao kia của Tô Mạc Vân đánh mạnh vào lồng ngực Lâm Minh, phát ra âm thanh nặng nề, một luồng lực văn cuồng bạo tỏa ra từ lồng ngực anh. Thân hình Lâm Minh khẽ run rẩy, lớp áo ấm ngực bị lực văn tỏa ra xé rách toạc. Đám người Lý Thiên Phục sáng mắt lên vô cùng mừng rỡ. Thành công rồi, cậu ta chết rồi nhỉ? Sức mạnh đáng sợ như vậy, chắc chắn trái tim cậu ta đã bị vỡ nát rồi. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Tốt quá. Các đệ tử Chiến Vân Cung kích động đến mức khua tay múa chân, vui mừng nhảy nhót. Tô Mạc Vân thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, càng tiếng binh khí bị gãy vang lên. Chỉ thấy Lâm Minh bỗng bẻ gãy lưỡi kiếm của Tô Mạc Vân, lật tay đâm đoạn kiếm gãy về phía tim ông ta. Phập! Cậu đang cả đoạn kiếm gãy cắm ngập vào tim Tô Mạc Vân. A! À! Tô Mạc Vân ôm lồng ngực lùi lại liên tục, hét lên thảm thiết. Các đệ tử của Chiến Vân Cung đều ngây người ra. Cái gì? Lý Thiên Phục cũng mắt chữ A mồm chữ O, nhưng vẫn chưa hết. Lâm Minh bỗng phát lực tấm chiếc roi dài kia kéo Lý Thiên Phục tới, sau đó đánh một chưởng vào trán bà ta. Chưởng này đủ để khiến đầu bà ta nát bét. Lý Thiên Phục sợ đến mức hồn vía lên mây. Không! Lý Thiên Phục hét lên. Bà ta định né tránh, nhưng Lâm Minh đột nhiên phát lực khiến bà ta không kịp làm gì cả và đổ cả người về phía trước theo lực quán tính. không thể né được quyền đấm này. Lý Thế Phục trợn tròn mắt nhìn cú đấm hiện ra to dần trước mặt, bà ta cảm tưởng đầu mình sắp nổ tung. Đúng lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, vù, Tịch Mộc Lâm đột ngột lao lên ôm lấy Lý Thế Phục đẩy bà ta ngã xuống, hai người lăn mấy vòng mới dừng lại. Thế là Lâm Minh đấm hụt, đã đâu xung quanh rơi vào im lặng. Lý Thế Phục và Tịch Mộc Lâm vừa đứng dậy nhìn về phía bên này bằng ánh mắt kiên rè